Uyển ca, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả thích khách đã ngã xuống, Thẩm Từ Châu cuối cùng cũng dẫn theo đám thị vệ vội vã chạy tới hắn lao đến chỗ Mộ Thanh Tuyết, lo lắng ôm chặt nàng vào lòng, không hề liếc mắt đến Khương Uyển ca đang nửa quỳ trên mặt đất, vai rướm máu. Thanh Tuyết, nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không? Mộ Thanh Tuyết sợ hãi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Nàng yếu ớt ngả vào vòng tay Thẩm Từ Châu, giọng nói run rẩy, đáng thương. Thiếp chỉ bị một vết kiếm nhỏ ở cánh tay thôi, không sao cả. Chàng đừng trách Khương cô nương. Nghe vậy, Khương Uyển ca ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ta. Suốt dọc đường, nàng đã hết lòng bảo vệ Mộ Thanh Tuyết, mọi nguy hiểm đều một mình nàng gánh chịu. Vừa rồi, nàng còn cẩn thận kiểm tra, rõ ràng Mộ Thanh Tuyết hoàn toàn không hề bị thương, đến một vết xước cũng không có. Vậy mà giờ đây, nàng ta lại nói mình bị thương do kiếm. Khương Uyển ca nhìn kỹ cánh tay Mộ Thanh Tuyết, vết cắt nhỏ xíu kia rõ ràng là do đê, a, o găm gây ra. Kiếm của thích khách sắc bén, vết thương không thể nào nhỏ như vậy được. Vậy nên, rất có thể vết thương này là do chính Mộ Thanh Tuyết tự tạo ra. Nhưng Mộ Thanh Tuyết vì sao lại làm vậy? Lẽ nào nàng ta đã biết chuyện quá khứ giữa mình và Thẩm Từ Châu, nên mới cố tình vu khống nàng? Khương Uyển ca vừa định mở lời giải thích, ánh mắt đầy giận dữ của Thẩm Từ Châu đã lạnh lùng hướng về phía nàng. Hắn ôm chặt Mộ Thanh Tuyết vào lòng, ánh mắt sắc lạnh như đê, a, o găm, hận không thể đờ, ớ, m tùng n, g, ự, c Khương Uyển ca. Cô đã được lệnh phải bảo vệ Thanh Tuyết cho tốt, người đâu? Khương Uyển ca hộ giá bất lực, phạt trượng 30. Thi hành ngay tại cửa cung. Cửa cung vốn là nơi trừng phạt những kẻ hầu hạ có lỗi, hắn đã tuyệt tình đến mức này. Nhưng hắn là thái tử, hắn muốn bảo vệ người mình yêu, muốn trừng phạt nàng, nàng không thể trái lệnh. Vậy nên, Khương Uyển ca không nói một lời, chỉ im lặng quỳ xuống trước cửa cung, mặc cho những ngọn roi tàn nhẫn quất xuống tấm lưng đã rướm máu. Vết thương do kiếm vừa rồi, nay lại chồng chất thêm những vết roi, đau đớn đến mức Khương Uyển ca cắn chặt môi. Tưởng chừng như muốn bật máu. Bầu trời bỗng đổ xuống một cơn mưa lớn, xối xả làm ướt sũng cả thân thể Khương Uyển ca. Những người ra vào cung không ngừng liếc nhìn nàng, trong ánh mắt họ có sự thương hại, cũng có cả sự đồng cảm. Nàng lúc này chẳng khác nào một con CSO bị rơi xuống nước, thảm hại đến cùng cực. Trong tầm mắt nàng dần hiện ra một đôi hài thêu kim tuyến tinh xảo. Khương Uyển ca ngước đầu lên, nhìn thấy Mộ Thanh Tuyết đang che ô đứng trước mặt nàng. Nàng ta đứng ở vị trí cao ngạo nhìn xuống Khương Uyển ca, ánh mắt tràn ngập sự căm hận. Vẻ mặt hiện tại của nàng ta khác xa một trời một vực so với dáng vẻ thân thiện thường ngày, khi Mộ Thanh Tuyết nắm tay Khương Uyển ca, dịu dàng gọi nàng một tiếng. Khương cô nương, máu tươi chảy dài xuống chân nàng ta, Mộ Thanh Tuyết vội dùng chiếc khăn tay lụa che kín mũi, vẻ mặt ghê tởm lùi lại mấy bước. Khương Uyển ca, ngươi có biết vì sao ta lại làm như vậy không? Khương Uyển ca đương nhiên không hay biết. Thấy vậy, Mộ Thanh Tuyết khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Bởi vì ngươi hèn hả, dám cả gan quyến rũ thái tử điện hạ. Đừng tưởng rằng đã ngủ với thái tử điện hạ bao nhiêu năm thì có thể cậy sùng mà kiêu ngạo. Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ tưởng lay chuyển vị trí của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà thái tử điện hạ yêu thương là ta, vị trí thái tử phi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta. Thì ra Mộ Thanh Tuyết quả thật đã biết chuyện giữa nàng và Thẩm Từ Châu trước đây. Nàng ta lo sợ sự tồn tại của Khương Uyển ca sẽ đe dọa đến ngôi vị thái tử phi của mình. Cách chương.